Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, 428 Kim Đan. Trong, tiên thuật chakra vốn là so phổ thông chakra mạnh hơn. Nếu như tại dựa theo Ruri phương pháp tu luyện, như vậy liền tiểu hài tử cũng có thể nắm giữ xả qua thức phong ấn thuật hoàn toàn có thể nhượng. Tiểu hài tử cũng có hiện tại Kage cấp chakra lượng. Mà một đứa bé liền giữ có khổng lồ như thế chakra. Vạn nhất lại xuất hiện một ít so sánh ra đây. Tiên pháp đối với nhẫn thuật có bổ trợ. Cho dù là một đứa bé, chỉ phải học được một cái công kích tính nhẫn thuật. Tại tiên thuật chakra gia trì dưới uy lực đều sẽ trở nên cực đoan kinh khủng. Ít nhất, kiến trúc thông thường vật gánh không được loại vết thương này hại. Cho nên loại lực lượng này phải chăng phải phổ cập. Orochimaru đều cảm thấy có chút địa phương. Đừng nghĩ những kia có hay không. Giáo dục vấn đề không phải chúng ta phải cân nhắc. Giáo dục vấn đề A. Vậy hẳn là thuộc về Sarutobi Hiruzen sự phát hiện này tại ninja trường học hiệu trưởng quản. Thuận tiện, Ruri cầm ra bản thân cái viên này kim đan. Một viên hạch đào đại. Một viên đậu đại. Song phương hình thể khác biệt to lớn. A. Orochimaru trong lòng tràn đầy thô tục. Hắn tồn nhiều năm như vậy chakra. Chakra chứa đựng căn cứ đều không biết rõ tu bao nhiêu. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy làm việc cực nhọc lại cũng chỉ ngưng tụ ra một viên đậu đại kim đan. Nhưng là Ruri trực tiếp liền móc ra một viên hạch đào đại kim đan. Chênh lệch A. Đừng xem lấy chảy nước miếng A. Người này dạng ta rất địa phương. Orochimaru nhãn thần trực câu câu nhìn chăm chú lấy Ruri trong tay kim đan, miệng thủ đô nước sắp tích xuất tới. Cái này không khỏi nhượng Ruri có chút tâm địa phương. Vật này chế tác cũng không dễ dàng. Mặc dù quá trình đã bị giản hóa tới cực điểm, nhưng là cái này bên trong bao hàm chakra lại quá kinh khủng. Dù Ruri thập vĩ Jinchuriki thân phận cũng trong thời gian ngắn khôi phục không? Hắn còn tính toán có không thu hoạch một lớp chakra đây. Đúng chakra không đủ, khôi phục lại chậm, tự nhiên muốn tìm người khác nghĩ biện pháp A. Hơn nữa Ruri có thể không tính làm một cái kim đan coi như. Lớn như vậy tiêu hao tự nhiên muốn tìm người tới gánh vác. Vừa vặn mấy năm nay ninja số lượng cũng bắt đầu nhiều. Là thời gian thu hoạch một lớp chakra. Khục khục. Orochimaru thu hồi muốn ánh mắt, trong tay vuốt vuốt lấy chính mình viên kia cỡ nhỏ kim đan. Thí nghiệm tiến hành như thế nào? Hẳn là thành công chứ? Ruri nói, nhìn thấy Orochimaru cũng có thể giống như người bình thường một dạng. Toàn bộ không cường giả uy áp, đem chakra phong tỏa tại kim đan trong. Ruri tự nhiên cho là thành công. Không, cũng không có. Orochimaru lại lắc đầu một cái. Nani, sự thật trên, muốn đem chakra ngưng tụ thành kim đan, cần thiết chakra không phải một dạng nhiều, nhưng một điểm này không coi vào đâu, bởi vì là mọi người có thể từ từ tích trữ, bất quá coi như tích xúc đủ nhiều chakra, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể sử dụng. Một khi sử dụng kim đan trong chứa đựng số lớn chakra, như vậy trong nháy mắt hiện lên chakra lưu hoàn toàn không phải yếu ớt thân thể con người có thể chịu đựng. Cho nên nói Ruri người nghiên cứu vẫn chưa kết thúc à, Orochimaru cũng cân nhắc đến một điểm này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn dựa theo Ruri cung cấp phương pháp vô cùng đơn giản ngưng tụ kim đan sau. Lại phát hiện mình muốn trong nháy mắt điều động siêu gánh vác lượng chakra hoàn toàn chính là tại tự mình hủy diệt. Cũng không đủ thân thể cường hãn, không thể chịu đựng vượt qua gánh vác chakra lưu động. Một điểm này Ruri ngươi có phải hay không quên? Nha, hoặc có lẽ là thân thể ngươi quá mạnh mẽ cho nên căn bản không có chiếu cố được một điểm này. Orochimaru hôm qua ngưng tụ kim đan sau, chính mình thử lấy mang đến không hạn chế phong độn, so thường ngày cường lớn hơn gấp trăm lần phong độn. Mang đến hậu quả chính là trong nháy mắt chợt tăng chakra tại thông qua thân thể của hắn lúc. Trực tiếp đưa đến kinh mạch bị phế. Nếu như không phải hắn của thân thể này trong đã có Hashirama tế bào loại vật này. Phối hợp trên dương độn chakra chữa trị. đánh giá hắn hôm nay cũng chỉ có thể đổi một thân thể tới gặp Ruri. Ai nói ta không có cân nhắc đến? Nha, quên nói cho ngươi biết mà thôi. Chỗ này của ta còn có một cái ma thuật mạch kín kế hoạch. Ngươi xem một chút đi. Khẽ ngoắc một cái. Một chiêu đem một khối bàn là hút tới. Sau đó mở ra hôm qua mới xây lập nhiệm vụ cho Orochimaru nhìn. Ma thuật mạch kín. Phức tạp như vậy à? Tại mỗi một cái thi triển thuật cần thiết kinh mạch trên. Đều dùng phong ấn thuật kết giới tới bảo vệ kinh mạch. Phòng ngừa trong nháy mắt tuôn chảy siêu gánh vác chakra suy giảm tới thân thể. Mặc dù chỉ cần liếc mắt nhìn liền minh bạch cái này cái kế hoạch có thể được. Nhưng là nó dườm ra trình độ sợ rằng sâu hơn kim đan phong ấn. Dù sao kim đan chỉ cần xây dựng một cái đủ ổn định chakra phong ấn không gian biến hóa đủ. Mà ma thuật mạch kín kế hoạch lại cần tại mỗi một cái biết dùng đến kinh mạch trên xây dựng phong. Ấn kết giới tới bảo vệ thân thể. Thân thể con người có bao nhiêu kinh mạch? Mà một dạng biết dùng đến kinh mạch được bao nhiêu? Mỗi người, căn cứ chính mình chakra thuộc tính cùng với khác. Đừng, nguyên nhân, thường dùng nhẫn thuật là không giống nhau. Cho nên bọn họ cần phải bảo vệ kinh mạch cũng không giống nhau. Như thế xem ra, một điểm này liền không cách nào hướng kim đan một dạng sử dụng xả qua thức phong ấn thuật. Ít nhất phải chính mình cân nhắc xử đoạn, cũng không tính phức tạp. Đem kim đan phong ấn hơi sửa đổi thoáng cái liền có thể. Giống như vậy, Ruri đơn giản kết mấy cái ấn. Một vòng lưu quang lập tức từ kim đan trong chảy ra. Tràn vào Ruri trong cơ thể. Sau đó, Ruri trong thân thể. Một cái ngón tay dài bạch quang từ skin dưới lộ ra tới. Bởi vì kinh mạch tương đối nhiều. Cho nên chỉ có thể một cái cấu trúc. Phía sau lặp lại liền có thể. Một cái bạch quang. Tại Ruri trong cơ thể bắc cầu. Lẫn nhau nối liền. Càng về sau. Lẫn nhau cấu trúc bạch quang vậy mà luyện thành một mảnh. Nha, có điểm giống ổ chim a, Ruri chính mình cười nói. Ừ, sự thật trên, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể giống như vậy làm. Orochimaru nhìn xong Ruri ở trong người. Cấu trúc ma thuật mạch kín quá trình. Lại lắc đầu một cái. Lấy ra một kiện đồ vật. Một cái cung. Đây là ta mới độ lại ma cung. Vốn là xứng đôi ma lực. Nhưng là kim đan xuất hiện vừa vặn, có thể nhượng kim đan tại bên ngoài cơ thể trực tiếp cho nó cung có thể. Cứ như vậy, lại có thể giải quyết trong nháy mắt chảy qua số lớn chakra tổn thương thân thể vấn đề. Nhượng kim, đan trực tiếp cho vũ khí cung cấp nhiên liệu. Cứ như vậy, không cần tự mình động thủ thi triển nhẫn thuật nói. Có thể phát ra nhiều công suất lớn chỉ cần nhìn vũ khí phẩm chất liền có thể. Hơn nữa ta lúc trước còn làm rất nhiều còn lại linh kiện. Lần này tự hồ vừa vặn phát huy được tác dụng đây. Orochimaru nói, giống như cơ giáp một dạng, mini phản ứng đống cung có thể. Chuyên chở các loại vũ khí, lấy kim đan là năng nguyên nòng cốt đã đủ. Vậy cũng không được, hoàn toàn đi chạch được không? Dùng cơ giáp nói còn không bằng ngươi cái kia vĩ thú vũ trang đây. Ruri thái độ khác thường phản bác Orochimaru. Thế nào? Khoa học kỹ thuật lực lượng không tốt sao? Không phải nói không được. Ngươi chỉ là không minh bạch ta làm ra kim đan hàm nghĩa thôi. Kim đan tuyệt đối không phải cái gì có thể nguyên. Mà là làm cho nhân loại tiến hóa nấc thang. Ruri nghiêm túc nói. Ha! Tiến hóa nấc thang. Cho nên cái này lại là ý gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.